Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, 3 năm 4 tháng. Chủ sạp này 3-40 tuổi bộ dáng, thân mang sám trắng đạo bào, một thân tu vi không hiện, nhìn qua như thế tục tiểu phiến, nhưng là Lục Thanh Phong không cần đoán cũng biết, người này có thể xuất ra nhiều như vậy phù lục buôn bán. Tu vi so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu chú. Có lẽ đã đạt tới chân khí cảnh cũng chưa biết chừng. Vãn bối Lục Thanh Phong, xin ra mắt tiền bối, nơi này không thể đợi sao? Lục Thanh Phong xông chủ sạp này ôm quyền, lên tiếng hỏi, hắn đối phiên chợ các loại quy tắc kiến thức nửa vời. Ngược lại thật sự là không rõ ràng, tiền bối không dám nhận. Bần đạo Hoàng La, hư trường tiểu đạo hữu mấy tuổi, nếu không chê, gọi một tiếng Hoàng Lão Ca là được rồi. Hoàng La đạo nhân thấy Lục Thanh Phong hiền hòa, lắc đầu nói, phiên chợ bên trong trừ các quầy hàng cần thuê bên ngoài. Địa phương khác tùy ý nhưng đợi, chỉ là tu hành mới bắt đầu tối kỵ lười biếng. Bần đạo xem tiểu đạo hữu tại phiên chợ bên trong đi dạo nửa ngày, lại tại cái này ngẩn người nửa ngày, không đành lòng mà thôi. Đây đúng là nguyên do trong đó một trong. Đương nhiên, còn có một điểm nữa. Hắn cái này quầy hàng không lớn. Lục Thanh Phong như vậy ngồi xuống liền bất động, giống như là đem hắn không lớn quầy hàng chiếm non nửa. Đối với hắn sinh ý cũng có ảnh hưởng. Đa tạ Hoàng Lão Ca nhắc nhở. Lục Thanh Phong hiểu ý. Lúc này về sau xê dịch, không sao, chỉ hy vọng tiểu đạo hữu chớ đợi tu hành vô vọng lúc. Không bi thiết, Hoàng La thấy Lục Thanh Phong tựa hồ chỉ đem hắn nghe lọt được một nửa. Không khỏi lắc đầu, chỉ cho là bùn nhão không dính lên tường được. Lúc này nhắm mắt chợp mắt, không muốn cùng Lục Thanh Phong lại nói. Vãn bối cáo từ. Lục Thanh Phong còn muốn cùng vị này cái thứ nhất chủ động cùng hắn nói chuyện. Tiền bối giao lưu một hai, cái kia muốn trả chưa bắt đầu liền bị từ chối nhã nhặn. Ngượng ngùng cười một tiếng, chợt ôm quyền rời đi. Huyên náo phiên chợ, cùng yên tĩnh thanh thạch phù tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thanh thạch phù bên trong, chỉ có phương viên khoảng mấy trượng không gian. Xử lý dược liệu bàn làm việc đứng ở giữa nhất. Bốn phía trống rỗng, cũng không cái bàn, giường chờ. Lục Thanh Phong mỗi ngày xử lý xong dược liệu, ngay ở chỗ này tu luyện, nghỉ ngơi. Bình thường người chơi không thể chịu đựng được thanh thạch phù bên trong yên tĩnh, cảm thấy kiềm chế. Lục Thanh Phong tại Hắc Mộc Trại chờ đợi 16 năm, ngược lại quen thuộc gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Trong trò chơi đã qua một tháng, trong hiện thực mới trôi qua không đến 4 canh giờ. Lục Thanh Phong rời khỏi trò chơi, cùng Lục Thanh Vũ cùng một chỗ ăn cơm tối, lại bị nàng quấn lấy dậy một lát văn tự, mới một lần nữa tiến vào trò chơi. Lần này hắn có chuẩn bị, Hạ Tuyến trước đó phục một hạt tích cốc đan, nắm chắc tốt Hạ Tuyến thời gian. Lần nữa thượng tuyến thời điểm, trong trò chơi vừa vặn quá khứ 6 ngày thời gian, tiếp tục tu luyện, thanh mộc viêm dương kinh, nghiên cứu, luyện dược phân tích, xử lý một phần cơ sở dược liệu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, nhoáng một cái, lại là 2 tháng quá khứ, từ khi cường hóa, luyện dược phân tích, về sau. Lục Thanh Phong xử lý dược liệu tốc độ càng nhanh, trước kia ước chừng 8 ngày có thể đổi lấy một hạt Hoàng Long Đan. Đã so phổ thông tân thủ người chơi mạnh không ít, một lần cường hóa về sau, càng là ước chừng 4 ngày liền có thể đổi lấy một hạt Hoàng Long Đan. Lục Thanh Phong không ngừng cố gắng, đem đẳng cấp tu luyện về cấp 3 về sau, lại một lần nữa cường hóa, luyện dược phân tích. Tục ngữ nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lục Thanh Phong trước mắt toàn bộ nhờ luyện dược phân tích để hoàn thành La Sinh luyện đan phường xử lý dược liệu nhiệm vụ. Từ đó đổi lấy Hoàng Long đan tu luyện, đem viện dược phân tích, cường hóa. Với hắn mà nói, tỷ suất chi phí hiệu quả thậm chí còn tại cường hóa, thanh mộc viêm dương kinh, phía trên. Hai lần cường hóa về sau, Lục Thanh Phong mỗi ngày xử lý dược liệu số lượng đạt tới 200 phần. Tỷ lệ hợp lệ cũng ổn định tại 9 thành rưỡi trở lên. Bình quân mỗi ngày có thể có được 30 phần cơ sở dược liệu ban thưởng. Hai ngày thời gian liền có thể đổi lấy một hạt hoàng long đan, một hạt tích cốc đan. Hai lần cường hóa, không sai biệt lắm đem luyện dược phân tích, tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Dù cho tiếp tục cường hóa, xử lý dược liệu tốc độ hòa hợp cách suất cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Không biết đem luyện dược phân tích tăng lên về sau sẽ có biến hóa gì. Thanh mộc viêm dương kinh, dạng này tu luyện công pháp, tăng lên về sau sẽ đề cao số tầng. Cũng chính là tại vốn có công pháp cơ sở bên trên dọc theo đến tiếp sau công pháp. Đối với luyện dược phân tích, thật đúng là không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Xuất hiện càng nhiều dược liệu, vẫn là cùng cường hóa không sai biệt lắm. Lục Thanh Phong mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, phát hiện bất chi bất giác, cấp 3 điểm kinh nghiệm lại chứa đầy. Trước tăng lên một lần, luyện dược phân tích, lại cường hóa một lần, thanh mộc viêm dương kinh. Từ cấp 1, 0/5, đến cấp 3, 15/15, đúng lúc là 30 điểm kinh nghiệm. Luyện dược phân tích, thôi diễn bên trong, cường hóa, 0/40, tăng lên, 0/10, dung hợp, 0/10, tăng lên, 10/10, bí tịch. Luyện dược phân tích phẩm cấp, sơ cấp diễn pháp, hai lần cường hóa, một lần tăng lên chú giải, cơ sở luyện đan sổ tay, ghi chép 49 loại dược liệu xử lý phương pháp. Phụ, tích cốc đan đan phương, tích cốc đan đan phương. Lục Thanh Phong xem xét sau khi tăng lên, luyện dược phân tích, phát hiện tại vốn có cơ sở bên trên, đã không có thêm ra dược liệu. Cũng chưa từng xuất hiện cường hóa, chỉ là nhiều hơn một phần tích cốc đan đan phương. Tăng lên, luyện dược phân tích, sẽ có được đan phương. Suy nghĩ kỹ một chút, luyện dược phân tích, nội dung là 49 loại cơ sở dược liệu bao quát bọn chúng xử lý. Phương pháp, bản này chính là luyện chế đan dược cơ sở, mà thôi diễn tăng lên về sau. Không phải là tại loại này cơ sở bên trên tiến hành đến tiếp sau thôi diễn. Đạt được đan phương quả nhiên là không thể bình thường hơn được. Như thế bớt đi Lục Thanh Phong bốn phía tìm kiếm đan phương bối rối. Cho dù là tích cốc đan dạng này giản dị đan phương, muốn tới tay, không có mười mấy 20 hạt hoàng long đan cũng đừng hòng mua được. Hiện tại chỉ là 2-3 hạt hoàng long đan, tăng thêm một chút thời gian mà thôi, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng, đã có thể thôi diễn ra tích cốc đan đan phương, nói không chừng còn có thể thôi diễn ra hoàng long đan đan phương. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, lúc này từ bỏ cường hóa, thanh mộc viêm dương kinh. Ngược lại một lần nữa tăng lên, luyện dược phân tích. Đẳng cấp một lột đến cùng, lại trở lại cấp một. Nhưng là thôi diễn kết quả lại làm cho Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Bí tịch, luyện dược, phân tích phẩm cấp, sơ cấp diễn pháp, hai lần cường hóa, hai lần tăng lên chú giải, cơ sở luyện đan sổ tay, ghi chép 49 loại dược liệu xử lý phương pháp. Phụ, tích cốc đan đan phương, hoàng long đan đan phương, hoàng long đan đan phương. Quả nhiên là ngủ gật tới đưa gối đầu. Có chương này đan phương, Lục Thanh Phong có thể sớm nghiên tập thuật luyện đan. Đến lúc đó nắm giữ tích cốc đan, hoàng long đan phương pháp luyện chế, trong hiện thực tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá tính toán thời gian, hắn chuyển thế sau khi trùng sinh ở trong game hết thảy vượt qua 3 tháng. Trong hiện thực đã một ngày một đêm quá khứ. Không sai biệt lắm phải rời giường, trước hạ tuyến, đợi buổi tối lại bắt đầu nghiên cứu, trong hiện thực thời gian còn muốn tiếp tục, chí ít phải đến Lục Thanh Phong chưa có đầy đủ có thể chống lại hoặc là tránh né Quy Chân Tông trước đó. Còn muốn lợi dụng một chút mặt ngoài công phu che lấp một hai. Trong ruộng hoa màu cũng không thể hoang phế. Dựa theo trước mắt tu hành tiến độ đến xem, ở nhà lương thực ăn xong trước đó, hắn không cách nào tích xúc đầy đủ lực lượng. Không có hoa màu, học được luyện chế tích cốc đan ngược lại là không đói chết mình. Nhưng là giao không lên Quy Chân Tông cung phụng, coi như phiền toái. Từ một ngày này bắt đầu, Lục Thanh Phong mỗi ngày buổi sáng lao động, buổi chiều phân ra hai canh giờ tu luyện Thanh Mộc Viêm Dương Kinh cùng thu thập dược thảo. Xử lý dược thảo, dạng này cách mỗi hơn nửa canh giờ liền muốn tiến vào trò chơi. Ăn một hạt tích cốc đan duy trì sinh tồn, nhìn phiền toái chút, trên thực tế nhớ chuẩn thời gian, ra vào trò chơi ngay cả một cái hô hấp đều chậm trễ không được. Chỉ tiếc, trò chơi nhân vật không có Lục Thanh Phong khống chế tình huống dưới. Không cách nào tự động vận chuyển Thanh Mộc Viêm Dương Kinh. Nếu không treo máy luyện cấp đắc đắc kinh nghiệm, hiệu suất chí ít có thể đề cao 3 năm thành. Bất quá cho dù không cách nào treo máy luyện cấp, Lục Thanh Phong mỗi ngày từ 6 giờ tối tiến vào trò chơi. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 8 điểm xuống tuyến. Mỗi đêm cũng có thể ở trong game đợi đủ gần 2 tháng. Chỉ chớp mắt, trong hiện thực một tuần quá khứ, trong trò chơi đã qua 3 năm 4 tháng. Lục Thanh Phong ở trong game đứt quãng cũng chờ đợi dòng dã thời gian 2 năm. Tính danh, Lục Thanh Phong chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, hậu thiên thai tức cảnh nhất trọng đẳng cấp, cấp 1. 3/5, nội tức, 4/4, phẩm chất, tinh diệu cấp, thọ nguyên, 19/68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ nhất, nhập môn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng, thanh mộc viêm dương kinh tầng thứ 2, viên mãn. Nhưng thôi diễn, thuật pháp, hỏa đạn thuật, 1 tầng, thiên nhãn thuật, 1 tầng, la yên bộ, 1 tầng, phần tâm trưởng, 1 tầng, thần thông, không trang bị, không luyện đan sơ giải, tiểu thành, nhưng thôi diễn, luyện dược phân tích, tiểu thành, nhưng thôi diễn, thành tây phiên chợ, Lục Thanh Phong ngồi tại một phương quầy hàng về sau. Điều ra giao diện thuộc tính. Trong trò chơi hơn 3 năm thời gian, Lục Thanh Phong đẳng cấp mặc dù vẫn như cũ trì trệ không tiến, nhưng là xa hoa giao diện thuộc tính vẫn như cũ để người cảnh đẹp ý vui. Công pháp Thanh Mộc Viêm Dương Kinh không trọn vẹn, phẩm cấp tinh diệu cấp trung 9 tầng, diễn pháp 1 lần dung hợp, 4 lần cường hóa tu luyện yêu cầu. Không công pháp đặc tính, viêm dương chi lực nói rõ, từ thanh mộc công, viêm dương kinh, dung hợp mà thành, bí tịch, luyện dược phân tích phẩm cấp, sơ cấp diễn pháp, 2 lần cường hóa, 3 lần tăng lên chú giải, cơ sở luyện đan sổ tay, ghi chép 49 loại dược liệu xử lý phương pháp, phụ, tích cốc đan đan phương, hoàng long đan đan phương. Thanh linh tán đan phương, thuật pháp, hỏa đạn thuật phẩm cấp, đê giai, trung 4 tầng diễn pháp, 2 lần cường hóa nói rõ, ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao, không gì không phá, không có gì không đốt. Thuật pháp, thiên nhãn thuật phẩm cấp, đê giai, trung tầng 2 diễn pháp, 2 lần cường hóa nói rõ, khả quan xem xét không cao hơn tự thân tu vi một cảnh. Nhất giai người tu hành tu vi có thể đối người bình thường tạo thành trên tinh thần chấn nhiếp, khiến cho tâm hoảng ý loạn. Thuật pháp là yên bộ phẩm cấp, đê giai, trung tầng 2 diễn pháp, 2 lần cường hóa nói rõ, khinh công hao phí thể lực, tốc cực nhanh. Thuật pháp phần tâm trưởng phẩm cấp, Đê giai, trung tầng 2 diễn pháp, hai lần cường hóa nói rõ, trưởng pháp ẩn chứa đến dương trưởng lực, nhưng vỡ bia nứt đá, một trường đốt tâm chú thích. Thuật pháp đẳng cấp chia làm đê giai, trung giai, cao giai, siêu giai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.